Hệ thống thánh lười, chương 20 tăng cấp và luyện chiến cho Nguyệt Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng có một tiếng nghe rất lạ và trong gợi dụ chá. Lần sau đừng như vậy nữa được không á, trên một cái giường xung quanh là ánh sáng có một cô gái đang nằm trên giường giật rung người cố gắng la hét trong gợi dục. Cô gái ấy là Nguyệt Nga đang nằm trên võ hồn giường ngủ của Tiểu Minh. Lý do mà Nguyệt Nga bị vậy vì tác dụng của đan dược của Tiểu Minh. Viên đan này có tên là đại tăng ép người ăn vào sẽ tăng lên 2 LV, tác dụng phụ là khiến người đó cảm thấy nóng khó chịu khắp các bộ phận cứ như đang bị nhòm ngó. Cứ cách 1 tháng lại có thể sử dụng được. Tiểu Minh thấy vậy đỏ mặt nói, ngươi dán đi cứ rên đi đừng kiềm nén, sau này ta là lang quân ngươi mà. Nguyệt Nga cứ rên rồi lại la khắp phòng, âm thanh có thể lan đến các căn phòng khác. Nhưng Tiểu Minh đã dùng kính cách âm từ hệ thống kêu hệ thống lắp đặt tổng chi phí là 5.000 tích phân. Ngồi nghe Tiểu Minh muốn lao vào Nguyệt Nga nhưng vì là thân nữ nhi nên đành nhịn. Với một phần tính cách của nữ nhi với suy nghĩ tới việc sau này nàng là nương tử của mình. Sau 5 tháng Nguyệt Nga áp dụng đan của Tiểu Minh và tràn đầy trong dục vọng, thì Nguyệt Nga đã bước vào cấp bậc hồn tôn. Do Nguyệt Nga nằm trên giường của Tiểu Minh nên đan tăng XP lại tăng 3 cấp cho một lần sử dụng, với việc hàng ngày nỗ lực tu luyện Nguyệt Nga đã bước gần cảnh giới hồn tôn. Tiểu Minh thấy Nguyệt Nga cấp 29 liền không còn lo lắng và nói, chúng ta hãy tập kỹ năng chiến đấu. Nguyệt Nga, nhưng ta cần phải tìm hồn hoàn. Tiểu Minh, ta có một hồn hoàn cho ngươi, đợi tập xong đi. Tiểu Minh thật ra có rất nhiều hồn hoàn mạnh có tích phân thì mới được. Nguyệt Nga, vậy tốt quá rồi, chúng ta cùng tập thôi. Nói xong, cả hai người cùng tiến vào giữa sân. Liền thủ thế, không như lần trước Tiểu Minh liền lao vào, lần này Tiểu Minh quan sát và ra chiêu tầm xa. Tiểu Minh sử dụng võ hồn thánh long dùng kỹ năng, tiếng hống của rồng, skill tấn công tầm xa. Nguyệt Nga tránh né, nhưng cơ hội này Tiểu Minh lao vào siết chặt vào Nguyệt Nga. Nguyệt Nga sử dụng võ hồn xuất hiện một con rắn màu trắng trên đầu có vương miện. Xà, lúc này Nguyệt Nga đã dung hợp với con rắn hình dáng, lúc này Nguyệt Nga vẫn như cũ chỉ khác cái đầu có đeo vương miện với con mắt rắn hệt như nữ vương của tộc xà nhân dáng thế. Lúc này Nguyệt Nga thoát khỏi sự siết chặt của Tiểu Minh một cách dễ dàng, Nguyệt Nga cầm con dao lần nào lần nấy đều đâm chính xác vào chỗ tử của con người, điều này khiến Tiểu Minh bất ngờ. Mọi đòn đánh của Nguyệt Nga hầu như đều tránh được, keng, tiếng con dao bị nứt, lúc này Nguyệt Nga bừng tỉnh lại và nhận ra việc mình đã làm liền khóc và nói. Ta xin lỗi, hích, ta không có cố ý, hu hu hu, tộc ta cảm nhận mối đe dọa lớn liền như vậy hích hích. Ta xin lỗi, từ nhỏ ta đã được huấn luyện. Ta xin lỗi, Tiểu Minh, không sao đâu, ngươi làm vậy là đúng. Nếu ta yếu hơn ngươi thì làm sao ta có thể bảo vệ ngươi được, chi bằng ta chết đi. Nguyệt Nga hạnh phúc có chút nũng nịu, ngươi nói đó, vậy ta không có lỗi gì nha. Tiểu Minh, chiến đến đây được rồi, 1 tuần nữa là đấu, rồi cố mà dưỡng sức. Nói xong Tiểu Minh lấy ra từ trong túi mình một cái hồn hoàn tỏa ra uy áp cực mạnh và nói. Đây là xà thần ngươi dung hợp đi hồn thủ trên 10 vạn năm đấy. Ngươi yên tâm, vì được tôi luyện trên giường của ta bây giờ ngươi có thể chịu đựng được hồn thú từ 35 vạn năm trở xuống. Nguyệt Nga nuốt nước miếng và nhanh chóng lấy hồn hoàn dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế Nguyệt Nga tiến nhập vào dung hợp và không biết khi nào dung hợp xong. Tiểu Minh ngồi canh chừng cho đến khi dung hợp hoàn thành. Cách chương.